cũng từng tin có phép màu, nên cứ để mặc tình yêu hóa thành đợt sầu. Xuân thì người con gái như tách trà, hoang phí đợi chờ người ôm giấc mơ viết nhạc làm thơ. Em bảo rằng đã thấy phép màu, nơi ấy yên bình để em nếp mình làm dâu. Thiệp hồng cầm trên tay sao nói lòng, em viết quá vội làm sai mất tên chú rể phải không? Trên tay sao nói lòng, em viết quá vội làm sai mất tên chú rể phải không? Chẳng hiểu sao kéo nhau về,

Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn. Dĩ vãng thoáng tới đốt cháy trái tim thương em. Khuôn mặt đẫm ướt mái tóc xóa mới châm vai cho anh thương em ngàn đời. Ta kêu tên em qua vùng biển sông chân trời. Bóng con thuyền vượt nghiêng trùng lệ trao dâng. Lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la. Giang mơ để cho ta duyên ngâu đôi bờ tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về. Đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường. Giang cô luyến nhớ đã cách mấy nắng mưa. Trong nhau xa vời vợi, anh kêu tên em mừng chẳng nói nên lời. Nước mắt rơi lòng bồi hồi mình dịu nhau. Nghe tim mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay. Chợt mộng tan gác vang bóng em. Hoàng trước hiên nghe mưa rơi u hoài, buồn thương thân lang thang khuê người chọn kiếm lưu đày. Chào dân lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la. Và từ đây mãi mãi mất nhau mãi mang thương đau. Mây đen giăng mờ để duyên lâu chia đôi bờ tình mãi mong chờ. Trong đêm đơn côi gió mưa rơi nhớ em vời vợi. Thương cánh hoa xưa xa cách đã lâu không thấy nhau. Qua bao thương đau bóng lưu có thắm như xuân. Ta trao mối duyên đầu đôi môi son tươi và vùng biển bắn xanh màu. Nếu sớm nào ngày trở về điều rằng em còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau. Ngại đôi khi bao tác đã khiến nuôi sông cách ngăn cho em thay lòng tình đi tan cho cơ thể bụng cũ phai tàn. Hỡi non cao ơi sông sâu đời bề sâu lòng biển sâu có biết cho nhau không chẳng niềm đau. Lời ta kêu tan theo sóng dâng gió reo ập vào bao la xa mơ để cho ta duyên lâu đôi bờ tình mãi mong chờ.

mình em rời xa vòng tay vội vã. Lời em nói ngày xưa đâu đây, ba năm thơm chim bao trong mây, đến bao giờ dặn lòng em không mong nhớ. Mùa thu rơi vào em, vào trong chiếc hôn ngày thơ. Mùa thu khóc khờn anh vì em giờ đây còn mãi ương thơ. Ngày mai kia nếu có phút giây vô tình thấy nhau, sẽ nói câu gì hay ta chỉ nhìn lặng lẽ. Làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động con tim để lần đầu ai ta gặp gỡ. Chào hàng cây, làm sao cố níu tay nhau lại để thấy nồng nàn càng về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai. Rất lâu cuối thu với anh là ngày kết hai hàng mi rối bời, vì ngày ấy đắm nhau không ai dám nói một câu trao nhau. Để cứ đắm đuối chẳng thể chia xa. Mùa thu rơi vào em, vào trong giấc mơ hôm qua. Vòng tay vội vã, lời em nói ngày xưa đâu đây, vỡ đầm thơm chim vào trong mây, đến bao giờ dặn lòng em không mong nhớ. Mùa thu rơi vào em, vào trong chiếc hôn ngày thơ. Chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. thuyền đi đến quá yên, trôi theo cơn mơ bờ sông trôi trang, trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa em nơi đây hay vừa đâu đó, cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào, ngồi nghe chiều yên gió lặng giữa muôn vàn hoa. Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trông dáng ngồi, thiên đường xưa khép lại. Vắng vắng, ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta là người lỡ? Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn? Nắm phải ôm nỗi đau còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu. Kịp sáng ban đêm làm qua cô dâu sớm mai kia sớm phai hoa úa áo nào. Anh đợi em, anh tròn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lăn la hỏi thăm, lên vào trùng đi khi ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bị chim lắc cánh không hoàng tìm nhau. Hãy đong ai đêm hết bão giọt sương. Hồi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có làn nào trông như lá diêu bông? Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm sau. Vì mai người ta đã đi lấy trời. Yeah. đã che lá. Hoàng hôn đó chỉ là tia sáng mong manh từ nơi xa. Và chỉ có anh bên em, kế bên em khi ngủ ngã. Cho màu xanh mãi xanh, cho một người lặng im biết yêu. Và tôi viết cho mùa yêu rộn ràng, cho một thời nhớ thương vẹn nguyên. Cô đơn đến thế, mưa rơi lách tách khi cuộc đời ai sâu trong ánh mắt. Tôi ngu ngơ mơ thời gian dừng cho anh. Còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai. Giờ đây em chắc đang ngủ say, hay là em còn đang khóc một làn giấc muộn màng lạc trong đêm. Con tim em lạc trong đêm, lòng phiêu du nhớ em. Mùa thu đã đi qua đông kiếp em, mùa đông kiếp em. Sợ đông sẽ tan và em lạ lùng gọi trong vô vọng. Và tôi nhớ ly cà phê sắp tan, được biết bao giờ là em sẽ về. Cô đơn đến thế, mưa rơi lách tách khi cuộc đời ai sâu trong ánh mắt. Tôi ngu ngơ mơ thời gian dừng trôi. Còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai. Giờ đây em chắc đang ngủ say, hay là em còn đang khóc trong đêm. Con tim em lạc trong đêm, lòng phiêu du nhớ em. Mùa thu đã đi qua ở đông kiếp em, mùa đông kiếp lại tôi với ai. Giờ đây em chắc đang ngủ say. Thank you. chợt rơi. Một mình em đang chờ đợi anh. Những vết nứt như đang nhiều thêm. Từ trái tim khô khan lạnh buốt, cần chiếc ô chở che cùng đến những chuyến xe. Tìm một người như thế sẽ đến và nói những ngọt ngào yêu thương. Tìm một người như thế sẽ khiến em luôn được bình yên hơn, và một làn hơi ấm sẽ xóa đi hết những lạnh lùng trong em. Mãi như giấc mơ để biết đến hạnh phúc, để biết đến cảm xúc từ đâu. Những cơn mưa bất chợt rơi, một mình em đang chờ đợi. Những vết nứt như đang nhiều thế, từ trái tim khô khan lạnh buốt, cần chiếc ô chở che cùng đến những chuyến xe, cùng tới những nơi ấm áp dịu dàng hơn. Sẽ đến và nói những ngọt ngào yêu thương. Tìm một người như thế sẽ khiến em luôn được bình yên hơn, và một làn hơi ấm sẽ xóa đi hết những lạnh lùng trong em. Trong từng hơi thở và mãi như sao rằng chuyện mình không tên từ rất lâu rồi. Em cứ như những ngày xưa, đợi từng hồi chuông reo vô vọng theo. Anh yên tâm, em đã và vẫn đang học cách quên, dù biết sẽ khó quên một cái tên. Từng bên em nói yêu em, nên đôi khi lý trí em chẳng thể kiềm trái tim. Em cố tìm kiếm hy vọng giữa đêm, thì xin anh cứ lặng đi. Mang bao yêu thương ra đất, mang những kỷ niệm ra đất. Làn khói đã khiến đôi mắt em cay nhòe. Chân sung anh em xin đất, bóng hình anh em xin đất. Phải làm sao để đất trái tim này. La la la la, bài ca số cuối này em sẽ đốt khi đêm về. Cho tan theo bao cơn gió, cho tan theo những con sóng. Chẳng còn nhớ, không còn đau. Xin vị một tràng vào tay cho Mr. Boardman được không ạ? Cố gắng không còn nhớ gì, sẽ cố gắng qua ngày ướt mình, sẽ cố gắng bước đi một mình. Em chúc anh bước những bước em đêm giữa đời, sẽ sớm có riêng một góc trời cho anh bình yên. Chẳng còn nhau không.